người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, là thời điểm chủ động đánh ra. Đệ Tam hài lòng nhìn xem Iwichi. Muốn trở thành Hokage cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Người biết nên làm như thế nào a? Điểm ấy Iwichi đương nhiên biết. Trở thành Hokage cần 3 cái nhân tố. Thời cơ, thanh danh, cùng thực lực. Iwichi nhẹ gật đầu mở miệng nói. Phải nỗ lực tu hành. Trở nên càng mạnh. Nghe được Iwichi trả lời. Đệ Tam lắc đầu, không đúng. Không chỉ là phải nỗ lực tu hành. Mạnh lên mục đích thực sự không phải là trở thành Hokage. Mà là vì thủ hộ Konoha. Nơi này mỗi người đều là Iwichi người nhà. Ta hiểu được đệ tam đại nhân. Rất tốt. Nói xong đệ tam lui lại 2 bước nhìn xem bị bọn hắn làm cho rối loạn sân huấn luyện. Không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đệ tam quay đầu nhìn xem Iwichi lúc trước đã đáp. Ứng truyền thụ cho ngươi nhẫn thuật. Bất quá hôm nay đại khái là không được. Chậm trễ lâu như vậy ta còn có chuyện phải xử lý. Ngươi ngày mai lại tới tìm ta đến lúc đó lại truyền thụ cho ngươi mới nhẫn thuật a. Tạ ơn đệ tam đại nhân. Đệ tam phất phất tay. Iwichi nên rời đi trước. Nhìn qua Iwichi rời đi bóng lưng. Đệ tam khẽ thở dài một cái. Đưa tay che eo bộ sắc mặt có chút phát xanh. Hai con ngươi lóe ra nhàn nhạt ám quang. Rời đi Iwichi đi tại rộng rãi trên đường. Hồi tưởng đến lúc trước chiến đấu. Ta thiếu khuyết cường lực công kích chiêu số. Tại không sử dụng mộc độn phối hợp tình huống dưới. Đối phó đệ tam dạng này Kage cấp cao thủ. Căn bản là không có cách làm đến đánh giết. Nhưng tương tự bởi vì Sanshin no Jutsu tăng thêm mộc độn thể chất phối hợp vô hạn chakra. Từ Konoha đến Trung Yên Chi Cốc cũng bất quá 10 phút đồng hồ không đến. Tốc độ của ta đệ tam cũng đừng hòng bắt được ta. Minh bạch tự thân cái vấn đề về sau. Bước kế tiếp Iwichi cần tăng thêm một bước nhẫn thuật đẳng cấp. Đem thủy độn các loại toàn diện đều soát đi lên. Một mặt là hoàn thiện đệ tam trong mắt thủy độn thiên tài người thiết. Một phương diện khác thì là nhẫn thuật tăng lên tới cao cấp hoặc là hoàn mỹ về sau uy lực sẽ tăng cường không ít. Thậm chí Iwichi hiện tại cân nhắc muốn hay không thử khai phát một cái Rasengan. Mộc độn cần tạm thời từ bỏ, bởi vì không an toàn. Bị phát hiện một lần đã là Iwichi sai lầm rồi. Lại bị phát hiện nhưng chính là ngu xuẩn. Nhưng cứ như vậy bị chậm trễ huấn luyện mộc độn. Iwichi có chút nho nhỏ khó chịu. Đi tới đột nhiên Iwichi ngừng lại. Quay đầu nhìn một cái sau lưng cái kia bị xông hủy hơn phân nửa sân huấn luyện. Đệ tam thế mà không có thu ta làm đồ đệ. Ha ha, lắc đầu. Iwichi có chút nhỏ thất vọng. Có đồ đệ cái thân phận này lời nói rất nhiều chuyện thì càng dễ dàng. Đáng tiếc, tiếp tục huấn luyện a. Thực lực vẫn là quá yếu. Iwichi nói xong, cất bước đột nhiên thả người vọt lên. Tại Konoha các nhà trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy nhảy lên mấy cái thời gian lập lòe Iwichi liền. Xuyên qua Konoha, thẳng tắp hướng phía Konoha cực kỳ vắng vẻ một chỗ gò núi lao đi. Tại Iwichi di chuyển nhanh chóng thời điểm, một ánh mắt ở phía xa trên sân thượng nhìn chăm chú Iwichi. Nhưng tia mắt kia cũng không có tại Iwichi trên thân dừng lại quá lâu. Sau đó quay người đi xuống lầu. Đảo mắt, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Buổi chiều, Iwichi từ Ichikaru mì sợi đi ra. Hôm nay rất đáng tiếc không có gặp phải Naruto. Ichikaru mì sợi ôm cây đợi thỏ kế hoạch. Chỉ là tại không làm cho chú ý tình huống dưới. Nhất biện pháp ổn thỏa. Mà bây giờ thì khác. Iwichi đã khiến cho đệ tam chú ý. Như vậy thì không cần tại nhỏ như vậy tâm. Là thời điểm chủ động đánh ra. Về đến nhà Iwichi mở ra nhân vật của mình bảng. Tra xét phát sinh biến hóa nhân vật thuộc tính. Đầu tiên là Iwichi chakra thuộc tính. Chakra thuộc tính. Thủy. Thổ. Phong. Hỏa. Ban ngày Hokage văn phòng lựa chọn, thu được hỏa thuộc tính chakra. Hiện tại Iwichi thành công tập hợp đủ 4 loại thuộc tính chakra. Chỉ kém sau cùng lôi thuộc tính liền là 5 thuộc tính chakra ninja. thể thuật, trung cấp ninja thể thuật, 95/10.000, cùng đệ tam giao thủ tăng lên mấy điểm. Nhẫn thuật phương diện, mới nắm giữ 4 cái nhẫn thuật, lôi độn, địa tẩu, cùng hỏa độn, Karyu no Jutsu, Gokakyu no Jutsu, Hausenka no Jutsu. Cái này 4 cái nhẫn thuật cũng còn chỉ là sơ cấp. Còn có trước đó lấy được thổ độn, Nendo Bunshin, phong độn, đại đột phá cũng một điểm độ thuần thục đều không có gia tăng. Hỏa độn, Karyu no Jutsu sơ cấp, 0/800, Gokakyu no Jutsu sơ cấp, 0/1.000, Hausenka no Jutsu sơ cấp, 0/700, thổ độn, Nendo Bunshin sơ cấp, 0/400, lôi độn, địa tẩu sơ cấp, 0/750, phong độn, đại đột phá sơ cấp, 0/800, Iwichi hiện tại chỉ có thể quang minh chính đại tu luyện thủy độn. Buổi chiều thời gian tại Konoha bên cạnh vắng vẻ gò núi bên trong. Thành công đem sơ cấp thủy độn, Suiryuden, cùng Suikoden, tăng lên tới trung cấp. Thủy độn, Suidanya cái này nhẫn thuật, cũng soát lấy không ít độ thuần thục. Còn kém sau cùng mười mấy điểm liền có thể tăng lên tới trung cấp. Tăng lên tới trung cấp về sau hai cái thủy độn nhẫn thuật. Kết ấn thời gian rút ngắn không ít. Suiryuden cùng Suikoden kết ấn thời gian rút ngắn đến 1 tháng 5 giây, còn thiếu một chút thăng cấp Suidanya. Thì là cần 4 giây kết ấn thời gian. Đoán chừng lên tới trung cấp có thể rút ngắn một nửa kết ấn thời gian. Thủy độn, Mizu Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ, Daibakufu no Jutsu cao cấp, 1282/4.000, Mizurappa cao cấp, 8/3500, Suten Suijineki cao cấp, 4/3800, Koka Suijin sơ cấp, 3/10.000, Suiryuden trung cấp, tháng 5/1600, Suikoden trung cấp, tháng 3/1400, Suidanya sơ cấp, 1482/1500. Còn lại không có thay đổi gì. Đứng tại chân tường, Iwichi đóng lại nhân vật bảng. Hy vọng có thể mau chóng soát ra ảnh phân thân A. Nhàn nhạt cười cười, Iwichi cất bước bắt đầu hôm nay trèo tường huấn luyện. Hiện tại đã có thể đi đến trên trần nhà. Treo sâu 1-2 giây. Nhưng Iwichi đối với chakra khống chế vẫn là rất gian nan. Chỉ ít Iwichi bản thân thì cho là như vậy. Nhưng trên thực tế bởi vì Iwichi chakra vô hạn vấn đề. Hắn có thể tại tự thân chakra hoàn toàn không có tiêu hao tình huống dưới. Đem dư thừa chakra khống chế tại lòng bàn chân đồng thời tiến hành dựng ngược treo. Tại chakra trưởng khống bên trên thiên phú. Iwichi cũng không phải là hắn lý giải bên trong như vậy không có tư chất. Vừa vặn tương phản. Bình thường ninja cũng đừng hòng 100% khống chế tự thân tất cả chakra. Mà Iwichi muốn hoàn thành leo cây đạp nước huấn luyện, nhất định phải 100% khống chế tự thân chakra đồng thời. Còn muốn vượt mức khống chế càng nhiều chakra mới được. Bởi vì hắn mỗi tiêu hao một điểm chakra, đều sẽ lập tức bổ sung đi lên. Cho nên đem chakra khống chế tại lòng bàn chân tiến hành hấp thụ. Đây đối với Iwichi tới nói là một hạng đem chakra khống chế lượng gia tăng huấn luyện. Mà không phải đơn thuần khống chế chakra huấn luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.